Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 170 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ. Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn cocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Lại nói, lúc bấy giờ, Kỳ Linh khẽ đảo tay, trong tay liền xuất hiện một họa quyển. Sau khi Thiên Nhất Đạo Quân nhận lấy, liền mở ra xem xét, khẽ gật đầu, chỉ vào Sơn Thủy Đồ nói: "Tranh Sơn Thủy này thật là vụng về, Tuyết Giám Đế Quân này rõ ràng không am hiểu vẽ tranh, nhưng hết lần này tới lần khác cực kỳ thích vẽ. Nếu như hắn hẳn hoi, tốn hao chút tâm tư, tìm hiểu thi họa chi đạo, có thể lập tức ở thi họa đạt tới tầng thứ cực cao. Nhưng hắn không tìm hiểu, lại thích vẽ vời." Kỳ Linh nói: "Cái này là sở thích, nếu như trở thành tu luyện, khả năng liền không có ý nghĩa rồi." "Ừ." Thiên Nhất Đạo Quân gật đầu: "Người nói cũng đúng, tranh này vụng về, thế nhưng họa quyển chân quý không thua gì một kiện Vĩnh Hằng Thần Binh. Dù sao Tuyết Giám Đế Quân là thành công hợp đạo, thành tồn tại vĩnh hằng." "Sao, hợp đạo thành công, thành vĩnh hằng tồn tại ư?" Kỳ Linh cả kinh. "Đúng vậy, vĩnh hằng." Thiên Nhất Đạo Quân nhẹ giọng tự nói, ánh mắt phiêu miễu. "Vĩnh hằng chính thức, tuyệt đối vĩnh hằng trong không gian thời gian duy độ. Mặc cho thời gian dài dằng dặc như thế nào, bọn hắn cũng vĩnh hằng bất diệt. Lão gia hỏa ta còn kém một bước này, cũng là một bước khó khăn nhất. Thôi, không nói nữa." Thiên Nhất Đạo Quân nhìn Kỳ Linh nói: "Tóm lại, lão gia hỏa ta đã từng có cơ hội bái kiến Tuyết Giám Đế Quân. Bất quá, Tuyết Giám Đế Quân ở hơn 1000 hỗn độn kỷ nguyên trước đã đi rồi, tiếp tục đi lưu lạc rồi. Dù sao, hỗn độn vô tận quá rộng lớn, Tuyết Giám Đế Quân với tư cách tồn tại vĩnh hằng, tự nhiên sẽ không ngừng lang thang phiêu bạt. Hắn tính tình phiêu hốt, cho nên không có kiên nhẫn giáo đồ. Ở lúc rời đi, hắn luyện chế ra 40 bức kiếm khí họa quyển." Thiên Nhất Đạo Quân nói: "Sao, 40 bức ư?" Kỳ Linh kinh ngạc: "Nhiều như vậy ư?" "Ừ." Thiên Nhất Đạo Quân gật đầu: "Mỗi 4 bức xem như là một bộ, tổng cộng có 10 bộ. Chỉ cần sưu tập một họa quyển, hơn nữa thông qua Tuyết Giám Đế Quân khảo nghiệm, liền có thể được Tuyết Giám Đế Quân truyền thừa, trở thành thân truyền đệ tử của Tuyết Giám Đế Quân." Thiên Nhất Đạo Quân chậm chậm nói: "Mỗi một bộ họa quyển chỉ có thể bồi dưỡng được một gã thân truyền đệ tử, cho nên trên lý luận tối đa có thể có 10 thân truyền đệ tử mà thôi. Đương nhiên, 40 bức họa này bị Tuyết Giám Đế Quân ném vào rất nhiều lãnh thổ quốc gia. Muốn sưu tập một bộ là rất khó. Một bức này của ngươi là một bộ trong bức thứ 3. Kỳ Linh nghe thế vậy liền lên tiếng hỏi: "Thế nhưng ta không có phát hiện ra có khảo nghiệm gì." "Ồ, từng Tuyết Giám họa quyển kỳ này thực ra đều là một không gian động thiên." Thiên Nhất Đạo Quân nói: "Tiến vào trong đó, thông qua thảo nghiệm ngộ ra kiếm thuật chính là thành công." "Sao, không gian động thiên ư?" Kỳ Linh kinh ngạc, mình đã luyện hóa được họa quyển cũng không có phát hiện trong họa quyển này ẩn chứa không gian động thiên gì. Thiên Nhất Đạo Quân thấy bộ dáng của Kỳ Linh, nở nụ cười nói: "Người có chỗ không biết rồi, Tuyết Giám Đế Quân lưu lại 13 bộ họa quyển, làm như vậy là để thu đồ đệ, mà một người hợp đạo thành công thành Vĩnh Hằng Đế Quân mà nói, hắn đương nhiên hy vọng đệ tử của hắn đầy đủ cường đại, tốt xấu gì cũng trở thành một sinh tử đạo quân, cho nên làm sao có thể thu một tổ thần tổ tiên làm đồ đệ đây. Tổ thần tổ tiên thực lực quá thấp, thậm chí có chút ít sống vượt qua một hỗn độn kỷ nguyên, cũng không có hy vọng thành thế giới cảnh. Nếu như thu đồ đệ như vậy, chẳng khác nào lãng phí một truyền thừa hay sao? Cho nên Tuyết Giám đồ quyển này phải đạt tới thế giới cảnh, người mới có thể phát hiện ảo diệu chính thức của nó, mới có thể tiến nhập vào trong đó tiếp nhận khảo nghiệm." Thiên Nhất Đạo Quân nói: "Sao, phải đạt tới thế giới cảnh ư?" Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu: "Cũng chỉ có thể là thế giới cảnh." Thiên Nhất Đạo Quân nói: "Nếu như là sinh tử đạo quân thì không cách nào đi vào được, bởi vì thực lực của sinh tử đạo quân quá mạnh mẽ, rất dễ dàng thông qua khảo nghiệm của hắn ta. Hơn nữa, sinh tử đạo quân đều đã tìm được con đường của mình, ngộ ra đạo thuộc về mình rồi, lúc ấy tiếp nhận truyền thừa cơ bản là vô dụng. Phải là thế giới cảnh cũng chỉ có thể là thế giới cảnh, thu đệ tử như vậy mới có thể bồi dưỡng được." Thiên Nhất Đạo Quân tiếp tục nói: "Tuyết Giám Đế Quân đi đúng là đường kiếm đạo, đối với ngươi ngược lại cực kỳ thích hợp, cho nên vừa rồi ta mới đồng ý ngươi đi đến hòn đảo đó." "Ồ." Kỳ Linh gật đầu: "Khó trách khó trách Tố Phong đạo quân để cho đệ tử của hắn Động Minh Thế Giới Thần tìm hiểu Tuyết Giám đồ quyển, cũng coi như đối với Động Minh Thế Giới Thần không tệ rồi. Nhưng tiếc cái này dù sao cũng là một Vĩnh Hằng Đế Quân hợp đạo thành công lưu lại khảo nghiệm, phải thông qua 4 bức họa quyển khảo nghiệm mới có thể trở thành đệ tử của hắn. Động Minh Thế Giới Thần ngay cả một bức họa quyển khảo nghiệm cũng không thông qua. Nếu như hắn có thể thông qua, Tố Phong đạo quân sẽ có vài phần tiếp tài để cho hắn còn sống mà đi ra ngoài. Ta chỉ có một bức họa quyển, tổng cộng có 10 bộ, lại bị Tuyết Giám Đế Quân ném vào rất nhiều lãnh thổ quốc gia. Kỳ Linh lo lắng nói: "Đại ca à, ta phải làm sao mới có thể gom góp được đây?" 10 bộ, 40 bức. Thiên Nhất đạo quân cười tủm tỉm nói: "Họa quyển thứ nhất, họa quyển thứ hai, họa quyển thứ ba, họa quyển thứ tư đều có 10 kiện, cho nên muốn gom góp cũng không phải là không được." Kỳ Linh tinh tế lắng nghe: "Mặc dù nói cần phải để cho chính các ngươi đi lưu lạc tôi luyện, ta không nên lẫn vào, có điều trước đó là lão gia hỏa ta lỗ mãng để ngươi lâm vào nguy hiểm." Thiên Nhất đạo quân nói: "Cho nên ta tiến đưa ngươi tới chỗ tốt coi như đền bù, không coi là cái gì cả." "Ừ." Thiên Nhất đạo quân lấy ra một cuốn ngọc giản đưa cho Kỳ Linh. Kỳ Linh tiếp được: "Hãy ghi nhớ lấy." Thiên Nhất đạo quân phân phó: "Vâng." Pháp lực của Kỳ Linh lập tức thẩm thấu, bắt đầu xem xét cuốn ngọc giản này. Lập tức một đạo tin tức dũng mãnh tiến vào trong trí nhớ: "Ta dùng sinh mạng của ta để thề." Kỳ Linh lập tức liền phát ra một lời thề bổn mạng. Phải lập lời thề bổn mạng mới có thể biết nội dung. Kỳ Linh tra nhìn nội dung lời thề bổn mạng, nói chính là tin tức trong ngọc giản, tuyệt đối không thể tiết lộ. Thệ ngôn không tính là hà khắc, Kỳ Linh liền lập lời thề. Tiếp đó đại lượng tin tức dũng mãnh tiến vào trong trí nhớ: "Tuyết Giám Đế Quân lưu 10 bộ họa quyển, họa quyển thứ nhất vô chủ, đã tra ra tung tích có 6 phần, phân biệt ở Hư Lam vực, Mê Thất Tháp trong thế giới tầng thứ 3. Bức họa quyển thứ hai vô chủ, đã tra ra tung tích có 5 phần, phân biệt ở Phi Minh vực. Bức họa quyển thứ ba vô chủ, đã tra ra tung tích có 7 phần. Bức họa quyển thứ tư vô chủ, đã tra ra tung tích có 3 phần." Kỳ Linh trợn mắt há hốc mồm, Tuyết Giám đồ quyển này tổng cộng mới có 40 phần. Nơi này có tung tích kỹ càng, dĩ nhiên được 21 phần, hơn nữa phân bố ở trong rất nhiều lãnh thổ quốc gia, ở Đại Mạc vực chỉ có 2 phần. Một phần là bộ họa quyển thứ 3 ở khu vực hạch tâm của Tố Phong di tích, năm đó bị Tố Phong đạo quân đạt được. Khu vực hạch tâm cực độ nguy hiểm, là khu vực Tố Phong đạo quân chết lưu lại, bảo vật vô số, nguy cơ trùng trùng. Thế giới cảnh tự tiện xông vào là thập tử vô sinh. Một phần là bộ họa quyển thứ nhất ở nội vực của Vạn Thần Thủ, năm đó bị Vạn Thần đạo quân đạt được. Mặc dù chỉ là ở nội vực, mức độ nguy hiểm không cao, nhưng toàn bộ Vạn Thần Phủ đi vào dễ dàng, đi ra rất khó. Đối với tung tích của hai họa quyển này, thậm chí ngay cả rất nhiều nguy hiểm trong Tố Phong di tích cùng Vạn Thần Phủ cũng có ghi lại kỹ càng. "Đại ca, cái này..." Kỳ Linh rất giật mình, tin tức trọng yếu như vậy, hơn nữa phân bố ở rất nhiều lãnh thổ quốc gia, đại ca thậm chí có tình báo kỹ càng như vậy ư? Kỳ Linh cảm thấy giá trị tình báo trọng yếu như vậy hoàn toàn không thua gì một kiện Vĩnh Hằng Thần Binh. Dù sao không có tình báo này, mình cơ bản đi nơi nào tìm cũng không biết. "Hãy nhớ kỹ." Thiên Nhất đạo quân nghiêm nghị nói. "Không được, nói với bên ngoài." "Dạ vâng." Kỳ Linh đáp. "Về sau có thực lực, cứ dựa theo tung tích này mà đi tìm." Thiên Nhất đạo quân nói. "Có điều, dường như rất khó, đơn giản nhất đã bị sớm lấy đi rồi. Vạn Thần Phủ kia, nếu như tương lai ngươi muốn đi vào, cần phải cẩn thận." Thiên Nhất đạo quân trịnh trọng nói. "Vạn Thần đạo quân, thời điểm còn sống là một đạo quân cực kỳ đáng sợ. Mặc dù là đại ca ngươi, cũng không bằng hắn ta đâu." Kỳ Linh cả kinh, lợi hại như vậy ư? Vạn Thần Phủ, mình cũng đã được nghe nói, ở chỗ này là một di tích trong Đại Mạc vực. Mức độ nguy hiểm hoàn toàn chính xác, cao hơn Tố Phong di tích. Tổ thần tổ tiên đi vào, bề ngoài giống như có chừng 3 thành có thể còn sống đi ra. Thực lực của hắn cực kỳ đáng sợ, so với Tố Phong đạo quân còn mạnh hơn nhiều. Mặc dù là đạo quân, bình thường cũng không muốn đi xông vào Vạn Thần Phủ. Thiên Nhất đạo quân cảm khái nói. "Đi thôi, vật ta cần đã tới tay, theo ta đi Đại Mạc viện tìm Đại Mạc đạo quân." "Đại ca, đi gặp Đại Mạc đạo quân ư?" Kỳ Linh nghi hoặc. "Ta nói rồi, ta đi vào Đại Mạc vực cần đi hai địa phương." Thiên Nhất đạo quân nói. "Một chỗ là Tố Phong di tích, mà địa phương thứ hai thì cần Đại Mạc đạo quân hỗ trợ." Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu. Đại Mạc đạo quân là đệ nhất tu luyện giả không thể tranh luận của toàn bộ Đại Mạc Vực, thực lực cao thâm mặc chắc. Thiên Nhất Đạo Quân mang theo Kỳ Linh nhẹ nhõm đi ra Tú Phong di tích, chạy tới Thất Thủy Tinh. Về sau tốn hao 100 bình hỗn độn linh dịch, trực tiếp tiến về Đại Mạc Vĩnh Hành Giới. Vù vù, gió lạnh gào thét. Thiên Nhất Đạo Quân mang theo Kỳ Linh, dưới chân là một đám mây đang cao tốc phi hành. Bay ư? Đến bây giờ Kỳ Linh còn không có kịp phản ứng. Đại ca, người có thể ở Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới phi hành sao? Vĩnh Hằng Giới này hoàn toàn chính xác có pháp tắc cấm bay. Thiên Nhất Đạo Quân mỉm cười nói, cái pháp tắc này là đại năng lúc trước sáng tạo Vĩnh Hằng Giới định ra. Có điều đã có thể định ra pháp tắc, dĩ nhiên là có thể ngăn cản. Lão gia hỏa ta, các hợp đạo cũng chỉ thiếu chút nữa. Nếu vị tượng cổ đại năng kia tự mình đến, còn có thể đè ta xuống. Nhưng hắn đã đi không biết bao lâu rồi, chỉ lưu lại pháp tắc là ép không được ta. Kỳ Linh gật đầu, lão gia hỏa ta có thể bay, nhưng chút ít đạo quân nhỏ yếu lại không có cách nào. Thiên Nhất Đạo Quân có chút đắc ý. Đã đến nơi rồi. Thiên Nhất Đạo Quân chỉ vào phía trước. Phía trước là một hồ nước cực lớn, chu vi chừng 1 triệu dặm. Đối với phàm nhân mà nói, đây đủ để xem như một hải dương. Nhưng đối với tu luyện giả mà nói, cái này xác thực chỉ là một cái hồ. Trên đảo giữa hồ có đại viện, bên trong có không ít kiến trúc. Ngoài đại viện có một bia đá cực lớn, bia đá cao ngàn trượng, phía trên có hai chữ to Đại Mạc. Khí thế hùng hồn lan ra từng đợt chấn động, rung chuyển cả thiên địa. Đại Mạc Viện ư? Kỳ Linh nhẹ giọng tự nói. Kỳ thực ở trong Dịch Ma Thành cũng có Đại Mạc Phân Viện, có điều đây mới là căn cơ, Đại Mạc Đạo Quân cũng là ở nơi này. Đại Mạc. Thiên Nhất Đạo Quân mang theo Kỳ Linh bay đến đảo giữa hồ, thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa. Lão gia hỏa ta đến chỗ này muốn ăn của ngươi, uống của ngươi. Trong Đại Mạc Viện có không ít thân ảnh ngẩng đầu nhìn lại, nhìn lão già áo bào rách dưới cùng với thiếu niên áo trắng đi theo bên cạnh, mỗi người đều líu lưỡi. Sao, phi hành ư? Có thể ở Vĩnh Hằng Giới phi hành sao? Mấy thế giới thần hỗn độn tiên nhân này vô cùng ngạo khí, ở Đại Mạc Vực có thể hoành hành, mỗi người trong nội tâm kinh hãi. Bọn họ rất rõ ràng ở Vĩnh Hằng Giới phi hành ý vị như thế nào. Ánh mắt mỗi người nhìn về phía không trung trở nên kính sợ hơn rất nhiều. Thiên Nhất Đại Ca tới, ăn nghèo ta cũng cao hứng mà. Nương theo tiếng cười cởi mở, một nam tử áo bào xanh mang theo một mỹ phụ nhân sóng vai từ trong một phòng nhỏ đi ra, đồng dạng đặt chân hư không từng bước đi đến bầu trời. Phía dưới một đám tu luyện giả của Đại Mạc Viện rất tự hào. Đại Mạc Viện, Đại Mạc Đạo Quân của chúng ta ở Vĩnh Hằng Giới đồng dạng có thể phi hành được. Ồ, Đại Mạc Đạo Quân, thật không hổ là Đại Mạc Đạo Quân mà. Kỳ Linh đứng ở một bên nhìn xem cũng âm thầm sợ hãi thán phục. Trước kia Thiên Nhất Đại Ca đã nói đạo quân yếu một chút ở Vĩnh Hằng Giới là không có cách nào phi hành được, nhưng Đại Mạc Đạo Quân chấp trưởng một lãnh thổ quốc gia quả thật là khó lường. Sao? Thiên Nhất Đạo Quân kinh ngạc nhìn về phía mỹ phụ kia. Yên Nhi muội muội cũng bước vào đại quân cảnh ư? Đại Mạc, chúc mừng ngươi, chúc mừng. Một đôi đạo lữ các ngươi là để cho không biết bao nhiêu lão hữu hâm mộ rồi. Cũng vừa đột phá không bao lâu. Mỹ phụ kia mỉm cười nói, chỉ bước ra bước đầu tiên mà thôi, lúc nào có thể vượt qua Thiên Nhất Đại Ca ta mới thỏa mãn được. Yên Nhi nàng rất cố gắng, có thể bước vào đạo quân cảnh giới liền không dễ dàng gì. Nam tử áo bào xanh cười cười nhìn về phía Kỳ Linh đứng ở bên cạnh Thiên Nhất Đạo Quân cười nói, đây là thành viên của Thiên Tương Cung các ngươi sao? Thiên Nhất Đạo Quân gật đầu. Kỳ Linh bái kiến hai vị đạo quân. Kỳ Linh cung kính nói, toàn bộ Đại Mạc Vực chỉ biết Đại Mạc Viện có một Đại Mạc Đạo Quân, không nghĩ tới đạo lữ của Đại Mạc Đạo Quân cũng đã bước vào cảnh giới đạo quân. Nhắc đến đạo lữ, nếu như mình có thể cùng Dư Vi sư tỷ chung một chỗ tu hành, cùng nhau phiêu bạt sẽ tốt biết bao nhiêu. Thiên Nhất Đại Ca nói quả không sai, thực không biết bao nhiêu tu luyện giả hâm mộ đôi đạo lữ Đại Mạc Đạo Quân này. Sao, huynh đệ Thiên Thương Cung ư? Đại Mạc Đạo Quân liếc nhìn Kỳ Linh, mỹ phụ bên cạnh cũng liếc nhìn, đều cảm thấy Kỳ Linh này thật đúng là có vận khí. Phải biết ở trong hỗn độn vô tận lưu lạc có một chỗ dựa là rất trọng yếu. Địch nhân nghe được thân phận huynh đệ của Thiên Thương Cung này sẽ sợ tới mức không dám động tay. Thiên Thương Cung chẳng phân biệt được cao thấp, tất cả đều là huynh đệ, bởi vậy có thể thấy được trình độ đoàn kết như thế nào. Cho nên không có điên tới trình độ nhất định là không dám ra tay với Thiên Thương Cung. Ô Giao Tam Thần Thú kia thực sự quá tham lam mới quyết định ra tay. còn là vì Bắc Hưu Thế Giới Thần không có phân thân. Nếu Bắc Hưu Thế Giới Thần có một phân thân ở lại Thiên Thương Cung, cho Ô Giao Tam Thần Thú 10 cái lá gan, bọn chúng cũng không dám động thủ. Thân phận huynh đệ của Thiên Thương Cung này so với thân phận đệ tử Đại Mạc Viện càng có tác dụng hơn. Đệ tử của Đại Mạc Viện ở Đại Mạc Vực tuyệt đối là hoành hành, coi như là đám người Hắc Liên Thần Đế, Vũ Nhan Tinh Chủ cũng không dám đi đối phó với đệ tử của Đại Mạc Viện. Thế nhưng mà ở trong Hỗn Độn Vô Tận, lực uy hiếp của Đại Mạc Viện còn kém rất nhiều. Thứ nhất, đệ tử của Đại Mạc Viện giai cấp rõ ràng, mệnh của tổ thần tổ tiên tự nhiên không bằng mệnh của thế giới cảnh. Nhưng Thiên Thương Cung lại đối xử như nhau, mệnh của bất kỳ một huynh đệ nào cũng vô cùng chân quý. Muốn vào được Thiên Thương Cung cực kỳ khó, chỉ khi nào tiến vào, vậy thì đã có một hộ thân phù cực lớn. Thứ hai, thực lực chỉnh thể của Đại Mạc Viện thua xa Thiên Thương Cung. Thiên Thương Cung, Thiên Nhất Đạo Quân đã sợ đến biên giới hợp đạo, hơn nữa thực lực của Ngự Đấu Đạo Quân cũng tiếp cận Thiên Nhất Đạo Quân. Hôm nay lại sinh ra vị đạo quân thứ ba, toàn bộ Thiên Thương Cung thực lực càng mạnh hơn nữa. Mà Đại Mạc Viện có thể lăn lên bàn chỉ có Đại Mạc Đạo Quân. Lần này ta đến, ăn uống là chuyện nhỏ, còn có một việc muốn phiền toái Đại Mạc ngươi đây. Thiên Nhất Đạo Quân hơi có vẻ trịnh trọng nói. Sao? Đi đi đi đi, chúng ta đi vào rồi từ từ nói. Đại Mạc Đạo Quân nói. Vù vù. Thiên Nhất Đạo Quân mang theo Kỳ Linh, Đại Mạc Đạo Quân cũng mang theo thê tử, bay vào một tiểu viện u tính trong Đại Mạc Viện. Toàn bộ Đại Mạc Viện cũng có phương viên gần 10 vạn dặm, bên trong khắp nơi có sân mạch, các đệ tử của Đại Mạc Viện cũng có chỗ ở riêng. Đại Mạc Đạo Quân thì ở chỗ u tĩnh nhất của toàn bộ Đại Mạc Viện. Ngồi đi. Trong sân tiểu viện có một cái bàn gỗ, Đại Mạc Đạo Quân cùng thê tử đều khoanh chân ngồi ở một bên. Thiên Nhất Đạo Quân mang theo Kỳ Linh khoanh chân ngồi ở bên kia. Đại Mạc Đạo Quân tự tay rót linh tiểu. Thiên Nhất đại ca đến chỗ ta, không biết có chuyện gì cần ta hỗ trợ đây, chỉ cần ta có thể làm, ta tự nhiên là hết sức rồi. Đại Mạc Đạo Quân nói. Hôm nay có ngự đấu đủ để chống cự cục diện của Thiên Thương Cung rồi, hơn nữa Chu huynh đệ cũng đột phá đến sinh tử đạo quân, ta cũng coi như không có lo lắng quá lớn, có thể một lòng đi hợp đạo rồi. Thiên Nhất Đạo Quân chậm rãi nói. Bất quá ta đến nay không có 10 phần nắm chắc hợp đạo, lần này tới Đại Mạc Vực các ngươi chủ yếu là vì dịch ba giới. Kỳ Linh ở một bên nghe liền minh bạch. Dịch ba giới ư? Toàn bộ Đại Mạc Vực, chỗ nguy hiểm nhất, thần bí nhất là dịch ba giới rồi. Đại Mạc Vực có rất nhiều địa phương nguy hiểm, có chút là trong hỗn độn tự nhiên hình thành, có chút là sinh tử đạo quân, thân tử đạo tiêu lưu lại di tích. Mà dịch ba giới là động phủ của đại năng lúc trước sáng tạo Đại Mạc Vĩnh Hành giới, nguy cơ trùng trùng, bảo vật vô số. Tổ thần tổ tiên tiến vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế giới cảnh tiến vào cửu tử nhất sinh. Sao, ngươi đạt được tín phù rồi ư? Đại Mạc Đạo Quân hỏi. Đi tố phòng di tích lấy được tín phù rồi. Thiên Nhất Đạo Quân nói. Sao? Đại Mạc Đạo Quân kinh ngạc. Ta lúc đầu cũng tiến vào, bất quá ta tính toán thiên cơ một phen, phát hiện nếu như xông vào chín thành sẽ chết, cho nên ta không dám. Không hổ là Đại Mạc, luận tính toán thiên cơ trong đạo quân có thể xếp top 3 rồi, ngay cả ngự đấu huynh đệ cũng kém người chút ít. Thiên Nhất Đạo Quân cảm khái nói. Người tính toán cực kỳ chuẩn xác. Tố Phong đạo quân kia chết rồi cũng không cho kẻ đến sau sống khá giả, cuối cùng bộc phát thủ đoạn hủy diệt. May mắn lão gia hỏa ta am hiểu bảo vệ tính mạng, nếu không mặc dù là cấp độ tương đương, phương diện bảo vệ tính mạng chênh lệch chút ít cũng có thể vứt bỏ tính mạng rồi. Đại Mạc Đạo Quân gật đầu. Ta tính toán thiên cơ, ta xông vào cửu tử nhất sinh. Thiên Nhất Đạo Quân danh khí cực kỳ lớn, uy thế của Thiên Thương Cung chủ yếu là dựa vào Thiên Nhất Đạo Quân chống đỡ. Địa phương khó chơi nhất của hắn là cực kỳ khó giết, giết không chết hắn như vậy sẽ bị hắn trả thù, cho nên một ít thượng cổ đại năng khác không có mấy người nguyện ý cùng Thiên Nhất Đạo Quân đấu đầu. Đây là tự tin để cho Thiên Nhất Đạo Quân dám xông vào Tố Phong di tích. Đã có vĩnh hằng tín phù, Thiên Nhất đại ca ngươi ngược lại có thể đi dịch ba giới rồi. Đại Mạc Đạo Quân gật đầu. Ta đối với chỗ kia chưa quen thuộc, luận quen thuộc với dịch ba giới chỉ sợ không ai bị kịp được Đại Mạc ngươi, cho nên lần này hy vọng Đại Mạc ngươi hỗ trợ ta. Thiên Nhất Đạo Quân nói. Phái một pháp thân giúp ta tiến về dịch ba giới, ta tự nhiên cũng sẽ không để Đại Mạc ngươi hỗ trợ không. Nói xong, Thiên Nhất Đạo Quân lấy ra một không gian giới chỉ rồi đưa tới. Đại Mạc Đạo Quân nhận lấy, cha nhìn, ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Tốt, pháp thân của ta liền cùng Thiên Nhất đại ca ngươi tiến về dịch ba giới vậy. Bất quá ta cần chuẩn bị cho ta 3 năm thời gian. Không vội, cứ tự nhiên. Thiên Nhất đạo quân thấy Đại Mạc đạo quân đáp ứng cũng nhẹ nhàng thở ra. Một pháp thân đối với đạo quân mà nói cũng rất nặng. Pháp thân của Đại Mạc đạo quân theo hắn đi dịch ba giới có thể còn sống trở về khả năng rất thấp, cho nên hắn cũng phải trả đầy đủ cái giá lớn. Cái này còn phải xem Đại Mạc đạo quân có cho mặt mũi hay không. May mắn hai người nguyên bản có giao tình, việc này hắn cũng không bắt buộc. Thứ nhất là thực lực của Đại Mạc đạo quân cực cao, cùng hắn không kém bao nhiêu. Thứ hai, nếu như Đại Mạc không thật tâm hỗ trợ ở trong dịch ba giới tính toán hắn, dù Đại Mạc giỏi tính toán thiên cơ, sợ rằng hắn cũng thiệt thòi lớn. Thủy Liên Cư cách chỗ ta không xa, hôm nay cũng không có ai ở lại. Thiên Nhất đại ca cùng Kỳ Linh tiểu huynh đệ lên tạm thời ở trong đó đi. Đại Mạc đạo quân nói. Được, Đại Mạc, ngươi không cần tiễn nữa, chúng ta trực tiếp đi qua là được rồi. Thiên Nhất đạo quân mang theo Kỳ Linh rất nhanh liền rời đi. Đại Mạc đạo quân cùng Mỹ Phụ như trước khoanh chân ngồi ở đó. Phu quân, Mỹ Phụ nhân dường như có chút bận tâm nói. Dịch ba giới kia nguy cơ trùng trùng, hơn nữa huynh cũng biết rồi, chỗ Thiên Nhất đạo quân muốn đi đã miễn cưỡng xem như hạch tâm rồi. Ta biết chứ. Đại Mạc đạo quân gật đầu nói. Tuy luyện chế một cỗ pháp thân không dễ, bất quá 3 năm thời gian mượn nhờ bảo vật, ta có thể luyện chế ra một cỗ pháp thân hơi yếu một chút. Hơn nữa bản tôn ta ở đây chậm rãi thai nghén, pháp thân nhỏ yếu kia cũng có thể tăng lên. Thiên Nhất đại ca cho những bảo vật này đủ để ta luyện chế 2 pháp thân rồi. Mỹ phụ nhân nghe xong nhẹ gật đầu, như trước có chút không vui. Một cỗ pháp thân cường đại đối với Đại Mạc đạo quân, đối với toàn bộ Đại Mạc viện mà nói là rất quan trọng. Đại Mạc viện Thủy Liên Cư chiếm diện tích hơn 100 dặm, lịch sử tao nhã u tính, là địa phương mà Đại Mạc viện chuyên môn để cho khách quý ở lại. Bên trong Thủy Liên Cư, hoa viên, điện thính, thư phòng, tất cả đều là kiến trúc trôi nổi ở trên mặt nước do một cây cầu nhỏ dài hẹp nối liền. Mà lúc này một lão giả áo bào rách rưới cùng một gã thiếu niên áo trắng đang sóng vai hành tàu ở trên cây cầu nhỏ. Vù! Thiên Nhất đạo quân thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy cảm khái. Ta biết rõ Đại Mạc hắn sẽ giúp ta, nhưng khi hắn thực sự đáp ứng, trong nội tâm lão gia hỏa ta vẫn hổ thẹn, cảm giác thua thiệt lão hữu thực không tốt mà. Đại ca, một cỗ pháp thân mà thôi, cũng không phải bản tôn tự mình đi, cho dù tổn thất cũng có thể thời gian ngắn tu luyện lại mà. Kỳ Linh nghi ngờ nói, hắn có chút khó hiểu. Thiên Nhất đạo quân nhìn Kỳ Linh. Thời gian ngắn ư? Một pháp thân của đạo quân, ngươi biết làm sao tu luyện ra được không? Kỳ Linh khẽ giật mình, nhẹ nhàng lắc đầu. Thế giới cảnh tìm kiếm được đạo của mình, muốn đột phá thành sinh tử đạo quân, đầu tiên thân thể hồn phách cần viên mãn tuyệt đối. Thiên Nhất đạo quân nói. Viên mãn tuyệt đối ư? Kỳ Linh thì thào tự nói. Viên mãn tuyệt đối tức là các phân thân tất cả đều phải hợp nhất lại. Thiên Nhất đạo quân nói. Mặc kệ trước ngươi tu luyện phân thân thuật gì, đều phải hoàn toàn hợp nhất. Đương nhiên là có một loại tình huống ngoại lệ, là thời điểm ở phàm tục tu luyện ra nguyên thần thứ hai, hơn nữa đều trải qua thiên kiếp khảo nghiệm, nguyên thần thứ hai cùng bản tôn là không có cách nào hợp nhất được. Kỳ Linh gật đầu. Như chính bản thân mình, nguyên thần thứ hai là luyện khí lưu, mà bản tôn là thần ma luyện thể kiêm tu. Bản tôn 18 phân thân có thể đơn giản hợp nhất, bởi vì giống nhau như đúc. Thế nhưng nguyên thần thứ hai cùng bản tôn khác biệt rất lớn, căn bản không có cách nào hoàn toàn hợp nhất được. Cho nên tu luyện giả từ trong phàm tục quật khởi đã có mệnh thứ hai rồi. Thiên Nhất đạo quân cười nói. Bất quá trong tu luyện giả, mặc dù có hơn phần nữa đều từ trong phàm tục từng bước một mà quật khởi, cũng không ít không có nguyên thần thứ hai. Mà cho dù có, nhưng có chút đã ở trong 5 tháng tu hành dài dằng dặc mà chết đi rồi. Ở trong sinh tử đạo quân, vượt qua 9 thành đều không có nguyên thần thứ hai. Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu. Giống ta, thân là đạo quân, cách Thiên Thương Cung lại cực kỳ xa xôi, vì sao như trước có thể cùng Thiên Thương Cung truyền lại tin tức đây? Dựa vào đúng là pháp thân. Thiên Nhất đạo quân nhìn Kỳ Linh nói. Pháp thân là pháp bảo chi thân, thật giống như khối lỗi pháp bảo. Chúng ta tu luyện ra cho mình một cỗ khối lỗi pháp bảo có thể tăng lên, về sau dùng một tia hồn phách của mình khống chế khối lỗi. Nói đơn giản, trên thực tế muốn cho pháp bảo chi thân có thể cùng hồn phách hoàn mỹ kết hợp thậm chí có thể không ngừng dưỡng dục mà tăng lên. Mỗi một cỗ pháp thân muốn luyện thành còn cần hơn 10 kiện vĩnh hằng thần binh. Kỳ Linh âm thầm líu lưỡi, những bảo vật ta cho đại mạc kia đầy đủ luyện chế ra hai cỗ pháp thân tốt nhất, hoàn mỹ nhất rồi. Thiên Nhất Đạo Quân cảm khái, thế nhưng một cỗ pháp thân muốn đạt tới đỉnh phong, ngoại trừ ta liệu còn cần đạo quân dụng tâm đi dưỡng dục, đây là một quá trình cực kỳ dài dòng và buồn chán. Mà một đạo quân cũng chỉ có thể toàn tâm dưỡng dục một cỗ pháp thân, dù sao trong pháp thân chỉ có một tia hồn phách cực nhỏ, một khi mất đi dưỡng dục, thực lực của pháp thân sẽ dần dần suy giảm. Đạo quân phần lớn đều chỉ có một cỗ pháp thân. Thiên Nhất Đạo Quân nói, ta cũng chỉ có một cỗ pháp thân, bởi vì pháp thân là pháp bảo chi thân, cho nên cùng đại trận trấn thủ Thiên Thương Cung có thể kết hợp hoàn mỹ. Ở dưới đại trận kết hợp, uy năng của pháp thân hoàn toàn có thể so với bản tôn của ta, tự nhiên có thể bảo hộ Thiên Thương Cung. Hơn nữa trấn thủ đại trận có pháp thân làm hạch tâm, toàn bộ uy năng của đại trận sẽ rất là mạnh. Đây là hạch tâm trấn thủ một phương thế lực. Thiên Nhất Đạo Quân nhìn Kỳ Linh chậm chậm nói, pháp thân của Đại Mạc Đạo Quân hẳn là cùng đại trận của Đại Mạc Viện hoàn mỹ kết hợp lại. Hiện tại ta lại để cho pháp thân của hắn cùng ta tiến về dịch ba giới, tương đương để cho lực lượng phòng ngự của Đại Mạc Viện suy giảm. Kỳ Linh nghe đến đây đã có chút minh bạch. Hắn muốn chuẩn bị 3 năm chính là muốn lại luyện chế ra một cỗ pháp thân nhỏ yếu. Hơn nữa bản tôn của hắn cũng sẽ tọa chấn Đại Mạc Viện. Một khi pháp thân cường đại của hắn chết đi ở trong dịch ba giới, hắn sẽ toàn lực dưỡng dục pháp thân nhỏ yếu kia. Hắn đã chuẩn bị biện pháp dự trù khi pháp thân chết đi ư? Kỳ Linh khẽ giật mình. Ừ, đúng vậy. Thiên Nhất Đạo Quân gật đầu. Cùng ta đi dịch ba giới, khả năng pháp thân sẽ chết vượt qua 90%. Vô tận tuế nguyệt dưỡng dục pháp thân hoàn mỹ nhất cứ như vậy mà chôn vùi, cũng không phải là bảo vật đơn giản có thể đền bù được. Ta thiếu nợ Đại Mạc một cái nhân tình. Nếu như ta hợp đạo thất bại, trước khi thân tử đạo tiêu, ta cũng sẽ đền bù tổn thất cho hắn ta. Hiện tại hết thảy vì hợp đạo, cũng bất chấp nhiều như vậy. Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu. Hắn vốn cho là pháp thân như pháp thân của Phật Tổ Như Lai trong tam giới là chút ít thần thông bí thuật, nhưng bây giờ nghe kỳ thực càng giống như pháp bảo chi thân, danh tự đồng dạng, nhưng trên thực tế là hoàn toàn bất đồng. Bên trong hoa viên, Kỳ Linh cùng Thiên Nhất Đạo Quân ngồi xuống đàm đạo. Lần này hết thảy đều theo kế hoạch của ta, ta được vinh hằng tín phù, Đại Mạc pháp thân cũng sẽ cùng ta tiến về dịch ba giới. Thiên Nhất Đạo Quân nhìn Kỳ Linh nói, chỉ có ngươi xem như ngoài ý liệu, ta tạm thời không có cách nào mang ngươi đi Thiên Thương Cung. Nếu như lần này tiến về dịch ba giới hết thảy thuận lợi, không có trì hoãn, trong vòng 5 năm ta có thể đi ra. Nếu như bị vây ở dịch ba giới, vậy thì khó nói rồi, ngắn thì trên 100 triệu năm, lâu là 10 hỗn độn kỷ nguyên ra không được cũng rất là bình thường. Thiên Nhất Đạo Quân nhìn Kỳ Linh nói, nếu như ta thời gian dài mà không ra được, người cũng chỉ có thể tự mình đi Thiên Thương Cung. Yên tâm đi đại ca. Kỳ Linh rất có lòng tin. Người đột phá đến thế giới cảnh không khó, một khi thành thế giới cảnh, lữ trình tiến về Thiên Thương Cung sẽ tương đối an toàn. Thiên Nhất Đạo Quân nói xong vung tay lên, ở giữa không trung xuất hiện một quyển trục hiện ra kim quang. Trong tinh đồ này có lộ tuyến từ Đại Mạc Vực đến Thiên Thương Vực, người nhanh chóng ghi nhớ lại đi. Kỳ Linh vui vẻ, một tia tâm thức thẩm thấu ghi nhớ. Sau khi xem xét xong, Kỳ Linh không khỏi bị sốc. Quá xa vời, Đại Mạc Vực cùng Thiên Thương Vực cách nhau quá xa, chỉ là lộ tuyến đơn giản nhất cũng cần đi qua 121 lãnh thổ quốc gia mới đến. Không ít khu vực đều ghi lại rất nhiều nguy hiểm. Phải biết rằng, như đám người Vụ Nhan Tinh Chủ phiêu bạt lang thang cũng chỉ quanh thân mấy lãnh thổ quốc gia mà thôi. Nếu như không có tinh đồ mù quáng phiêu bạt lang thang, hơi một chút đi sai chỉ sợ sẽ đi vào một lãnh thổ xa lạ nào đó. Ta đưa cho ngươi tinh đồ gần kề bao trùm 300 lãnh thổ quốc gia. Thiên Nhất Đạo Quân nhìn Kỳ Linh trịnh trọng nhắc nhở, còn có rất nhiều lãnh thổ quốc gia lạ lắm ta chưa từng ghi lại, là lo lắng ngươi chạy loạn, trong hỗn độn vô tận nguy hiểm quá nhiều, một số thế giới cảnh không thích hợp chạy quá xa. Hơn nữa ngươi phải dựa theo lộ tuyến mà đi, như vậy có thể đem nguy hiểm giảm xuống thấp nhất. Mặc dù như vậy, ngươi cũng phải trở thành thế giới cánh mới có thể xuất phát được. Ừ, ta đã minh bạch rồi. Kỳ Linh gật đầu. Ở trong hỗn độn chưa bao giờ là an toàn cả, ẩn chứa thần bí cũng không biết vô tận. Những lộ tuyến kia là vô số tu luyện giả dùng tính mạng nghiệm chứng là lộ tuyến an toàn nhất rồi. mà ở bên ngoài lộ tuyến mù quáng sông loạn, rất dễ dàng xa vào một ít hiểm địa tuyệt cảnh đáng sợ. Đại Mạc vực cách Thiên Thương vực quá xa, Thiên Nhất đạo quân cung cấp một con đường, có nhiều chỗ là tuyệt đối an toàn, có chút cũng chỉ là tương đối an toàn, thực lực đủ cường đại mới có thể đến mục đích cuối cùng nhất được. Ta cũng ban cho ngươi chút ít pháp môn. Thiên Nhất đạo quân vung tay lên, ở trước người Kỳ Linh xuất hiện một cuốn thẻ tre. Kỳ thực sau khi ngươi gia nhập Thiên Thương cung, tự nhiên có thể học đến đại lượng pháp môn bí thuật, bất quá nghi thức nhập môn phải là ngươi đi Thiên Thương cung mới có thể cử hành, đến lúc đó ngươi mới thực sự là một thành viên của Thiên Thương cung. Ngươi có tiếp dẫn lệnh, ta sớm ban cho ngươi chút ít pháp môn cũng không coi vào đâu. Học được những pháp môn này, nhanh chóng bước vào thế giới cảnh, nếu như ta thời gian ngắn không thể trở lại, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi rồi. Thiên Nhất đạo quân nhắc nhở nói. Vâng, thưa đại ca. Kỳ Linh vẫn có chút cảm kích, Thiên Nhất đạo quân vì mình cân nhắc đã tính toán chu đáo, cũng không thể để cho Thiên Nhất đạo quân như bảo mẫu mang theo mình xuyên qua hơn 100 lãnh thổ quốc gia. Phải biết rằng rất nhiều địa phương cũng phải cần chậm rãi phi hành, thậm chí có chút ít còn gặp nguy hiểm phiền toái. Kế tiếp 3 năm, Kỳ Linh liền sinh hoạt ở Đại Mạc Viện. Hắn cũng cho đám tùy tùng Hỏa Tiên Tử, Tô Phu Cơ cùng với Giác Cẩu Tổ Thần từ trong Động Thiên Pháp Bảo đi ra, cùng hắn tạm cư ở Thủy Liên Cư. Trong 3 năm này, Thiên Nhất đạo quân ngẫu nhiên chỉ điểm cho Kỳ Linh, thậm chí chỉ điểm Hỏa Tiên Tử Tô Phu Cơ. Về phần Giác Cẩu Tổ Thần ư, ngộ tính quá kém, Thiên Nhất đạo quân chẳng muốn chỉ điểm. Nhoáng một cái, 3 năm đã tới. Ngày hôm nay, Kỳ Linh ở trong thư phòng vung bút viết lấy văn tự. Trong văn tự kiếm khí bành trướng, một bên Hỏa Tiên Tử Tô Vu Cơ đang vô cùng nhu thuận hỗ trợ mài mực nhìn Kỳ Linh viết chữ. Kỳ thực theo lý thuyết, Hỏa Tiên Tử Tô Vu Cơ tên cũng như người, là một người cực kỳ tính tình nóng nảy, sở dĩ biết điều mài mực cho Kỳ Linh như vậy, thân phận tùy tùng vẹn vẹn chỉ là một phương diện, một phương diện khác là nàng muốn tận lực ở bên người Kỳ Linh. Như vậy lúc Thiên Nhất đạo quân chỉ điểm Kỳ Linh, ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm nàng. Vị đạo quân tiền bối kia quá thần kỳ rồi. Hỏa Tiên Tử Tô Vu Cơ nghĩ đến Thiên Nhất đạo quân liền khâm phục rung động. 3 năm này chỉ điểm ta mấy lần, hiện tại ta đã rõ ràng chứng kiến con đường thế giới cảnh, chỉ cần đột phá bình cảnh có thể bước lên con đường thế giới cảnh rồi. Tô Vu Cơ thu hoạch cực kỳ lớn, một vị sinh tử đạo quân đã đến biên giới hợp đạo, toàn bộ Đại Mạc vực là tìm không ra, Đại Mạc đạo quân tới so sánh cũng kém xa, tồn tại như vậy chỉ điểm hoàn toàn chính xác cũng coi như là một đại kỳ ngộ. Nguyên bản nàng một người vùi đầu cân nhắc bằng vào luyện khí lưu có thể so sánh với tổ thần đỉnh điểm, hôm nay càng tiến bộ kinh người, cách thế giới cảnh cũng chỉ chênh lệch một tia. Kỳ Linh tiến bộ cũng không nhỏ, thậm chí Thiên Nhất đạo quân cùng hắn so kiếm mấy lần, để cho hắn nhận thức đối với kiếm cũng đã xảy ra biến hóa bản chất, cấp độ sinh mệnh bất đồng, đối đãi với kiếm đạo cũng bất đồng. Tuy hắc vụ thế giới thần tính là lợi hại, nhưng tầm mắt dù sao cũng có hạn, mà tuy Thiên Nhất đạo quân không có chuyên tu kiếm đạo, nhưng mỗi một con đường đều có điểm chung. Cái gì là kiếm đấy? Ta từng nghe Thuyết Giám Đế Quân đàm luận qua cái gì là kiếm, ta cảm thấy cũng có đạo lý. Lúc trước Thiên Nhất đạo quân chỉ điểm Kỳ Linh có nói, kiếm chính là binh khí do sinh linh vì chiến đấu giết chóc mà sáng tạo ra. Kiếm có mũi kiếm, hai lưỡi, thân kiếm, nó sáng tạo, sắp đặt thiết kế chính là vì giết chóc mà ra. Người cần tử vết thương do kiếm gây ra, đến phân giải tìm hiểu kiếm đạo. Mũi kiếm giết chóc như thế nào, đơn dao giết chóc như thế nào, hai lưỡi kết hợp giết chóc như thế nào, thân kiếm thì giết chóc như thế nào, lúc những thứ này hỗn hợp lại nên giết chóc như thế nào. Ngộ đạo, ngộ chính là bản chất, ngộ chính là bản nguyên, mà không phải huyền diệu khó giải thích gì cả. Nếu như người một mực cứ coi như huyền diệu khó giải thích kia, người cuối cùng sẽ bị lạc lối thôi. Đạo của ngươi đối với người ngoài mà nói là huyền diệu khó giải thích, nhưng trong lòng bản thân ngươi lại tâm sáng như gương. Nhớ kỹ, nhận thức rất trọng yếu. Còn có vạn pháp đều thông, khi ngươi một lòng đi kiếm đạo, cảm thấy không có cách nào tiến bộ được, ngươi có thể viết chữ nhiều một chút, ngươi sẽ thấy lúc viết chữ cũng không tệ. Ngươi viết chữ ẩn chứa kiếm đạo, cái đó bất đồng với chiến đấu, là một loại phương thức tu hành khác kia. Hai loại phương thức bất đồng lại có rất nhiều điểm chung, đối với người ngộ đạo có lợi thật lớn. Theo ta được biết, ở trong các sinh tử đạo quân, am hiểu kiếm đạo, ưa thích vẽ tranh, viết chữ vượt qua hơn phân nửa, chắc là có đạo lý đó. Ta thấy người thủy hành, lôi điện, không gian, cảm ngộ đều rất cao. Những cảm ngộ này cũng không nên buông tha, phải chú ý mà nghiên cứu. đạo cùng với đạo là có chỗ chung. Ví dụ như ta, mặc dù không có nghiên cứu kiếm đạo, thế nhưng tùy tiện tìm hiểu 5-3 ngày, cảnh giới có thể so sánh với một ít sinh tử đạo quân chuyên tu kiếm đạo rồi. Kỳ Linh cảm thấy trước mắt mở ra một đại môn khác, không phải vùi đầu đau khổ ngộ đạo, mà là nhận thức mới tinh đối với toàn bộ kiếm đạo. Về tìm hiểu thủy thành, lôi điện, không gian, Kỳ Linh không có buông tha qua. Hắn cũng hiểu rõ đạo cùng đạo là có điểm chung. Về viết chữ, lúc trước hắn cảm giác viết chữ có chút thoải mái. Thiên Nhất Đạo Quân mới chính thức để cho hắn hiểu được viết chữ đối với ngộ kiếm trợ giúp lớn đến bao nhiêu. Mà cái gọi là bản chất là chính thức mở ra một đại môn mới. Đúng vậy, ở cực kỳ lâu trước kia, sinh mệnh trong hỗn độn lần thứ nhất sáng tạo ra một binh khí gọi là kiếm. Về sau vô số sinh linh không ngừng sử dụng kiếm, kỹ xảo sử dụng kiếm tăng lên, thậm chí bay lên thành đạo, càng ngày càng mạnh hơn. Về sau mới có kiếm đạo để cho vô số tu luyện giả sợ hãi. Mũi kiếm, lưỡi kiếm, thân kiếm. Từ ngày hôm đó, Kỳ Linh nhận thức đối với kiếm thay đổi hoàn toàn. Trước kia hắn cảm thấy kiếm đạo thực sự quá cao thâm, hắn mang tâm thành kính, chậm rãi tìm hiểu. Mà hiện tại hắn cảm thấy kiếm đạo tuy cao thâm, nhưng bản chất khởi nguyên của nó vẫn là một thanh kiếm bình thường. Bắt được khởi nguyên của nó, tìm hiểu lên liền có dấu vết lần theo rồi. Ánh mắt Kỳ Linh đối đãi với minh nguyệt kiếm thuật của mình cùng vô danh kiếm thuật cũng bất đồng. Hắn bắt đầu sửa chữa kiếm thuật của hắn. Tích huyết thức càng thêm thuần túy, duy tâm thức càng thêm phiêu hốt, âm dương thức càng thêm hỗn độn, thiên băng thức càng thêm bá đạo, vô ảnh thức thì quỷ dị hơi chút thấp xuống, nhanh lại đạt đến cực hạn. Thậm chí về thiên băng thức cũng chia làm sử dụng lưỡi kiếm công kích là thiên băng bổ thức, dùng thân kiếm công kích là thiên băng diệt thức. Vẹn vẹn nhận thức bất đồng, uy lực của minh nguyệt kiếm thuật liền tăng lên không chỉ một lần, mà loại nhận thức này liền biến hóa. Ở trong con đường tu hành tương lai càng xa, Kỳ Linh mới chính thức cảm giác được trợ giúp to lớn, cũng càng cảm kích Thiên Nhất Đạo Quân lần này đã chỉ điểm. Thiên Nhất Đạo Quân đang ngồi ở một chỗ nhàn nhã uống rượu, nhìn về phía Kỳ Linh đang viết chữ, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ Linh này thật là có thiên phú mà. Thiên Nhất Đạo Quân nhẹ nhàng gật đầu. Đạo không thể dễ truyền, không phải nói chỉ điểm của hắn chân quý cỡ nào. Như pháp thân của hắn ở Thiên Thương Cung hoàn toàn có thể chỉ điểm từng huynh đệ của Thiên Thương Cung một phen. Thế nhưng trong nội tâm tu luyện giả đều có sự kiên trì của mình. Nếu như chỉ điểm của ngươi cùng cảm ngộ của hắn có khác nhau quá lớn, hắn sẽ bản năng bài xích. Thậm chí bởi vì tín niệm đạo quân, cho rằng đạo quân nói đúng, ngược lại hoài nghi đạo của mình, vậy thì bết bát hơn rồi. Cho nên truyền đạo cũng phải nhìn người. Sư phụ tìm đồ đệ tốt cũng không dễ dàng. Nguyên bản minh nguyệt kiếm thuật của Kỳ Linh đã có một loại hình thức ban đầu của bản chất. Lúc Kỳ Linh ở tam giới còn hào khí vượt mây, cho rằng hết thảy cảm ngộ kiếm đạo đều có thể dung nhập vào ngũ thức này. Chẳng qua hắn không biết ngũ thức này chính là từ bản chất diễn biến ra. Hắn làm nhưng lại không có ngộ. Lúc này Thiên Nhất Đạo Quân chỉ điểm một chút, phá tầng cửa sổ kia, Kỳ Linh lập tức hiểu rõ, nhìn thấu bản chất. Cộng thêm cái này căn bản chính là đạo của hắn, tự nhiên càng thêm minh ngộ. Kỳ Linh! Thiên Nhất Đạo Quân đứng dậy mở miệng nói. Đại ca! Xa xa trong thư phòng, Kỳ Linh dừng viết chữ đi xa. Ở cửa thư phòng còn có Giá Cẩu Tổ Thần đang đứng chờ. Ta muốn đi dịch ba giới rồi, Thiên Nhất Đạo Quân nói. Thời điểm ta không có ở đây, hết thảy phải nhờ vào chính ngươi. Đại ca không cần phải lo lắng ta, lần đi dịch ba giới này đại ca nhất định phải cẩn thận, Kỳ Linh cũng lo lắng nói. 3 năm này tiếp xúc, Kỳ Linh cũng hiểu rõ dịch ba giới nguy hiểm như thế nào. Dịch ba giới so với Tố Phong di tích nguy hiểm hơn không biết bao nhiêu lần. Thiên Nhất Đạo Quân đi vào cũng có nguy hiểm mà vẫn lạc. Hà hà, lão gia hỏa ta là còn muốn hợp đạo, làm sao có thể thua ở trong dịch ba giới được. Thiên Nhất Đạo Quân cười ha hà, cất bước đạp trên hư không mà đi. Ở phía xa trên bầu trời đã đứng một thân ảnh áo bào xanh, đúng là pháp thân của Đại Mạc Đạo Quân. Đại Mạc huynh, làm phiền rồi, Thiên Nhất Đạo Quân nói. Hà hà, ta cũng chưa bao giờ xâm nhập đến khu vực hạch tâm của dịch ba giới, lần này có Thiên Nhất đại ca, ta cũng có thể dò thét thêm một chút nữa rồi. Pháp thân của Đại Mạc cũng cười nói. Đi thôi, đi. Hai người bọn họ lập tức hóa thành lưu quang, nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời. Kỳ Linh nhìn ra xa xa, 3 năm tiếp xúc, hắn cảm giác Thiên Nhất Đạo Quân đích thực coi hắn là huynh đệ. Đại ca, nhớ phải còn sống mà đi ra, Kỳ Linh yên lặng nói. Thiên Nhất Đạo Quân đã từng nói, nếu như ở trong dịch ba giới hết thảy trôi chảy, không có chỉ hoãn gì, 5 năm là có thể đi ra. Một khi bị vây khốn, vậy khó nói. ngắn thì trên nước năm, lâu thì mười mấy hỗn độn kỷ nguyên cũng có thể. Kỷ Linh cùng Hỏa Tiên Tử Tô Vu Cơ, Giá Cầu Tổ Thần tiếp tục sinh hoạt ở Đại Mạc Viện, thậm chí cùng tu luyện giả khác của Đại Mạc Viện cũng dần dần quen biết. Thậm chí Kỷ Linh cũng cùng một ít người tu luyện kiếm đạo so kiếm. Kỷ Linh cùng Đại Mạc Viện so kiếm còn dẫn xuất một trận gió sóng, bởi vì tổ thần tổ tiên của Đại Mạc Viện vậy mà tất cả đều thua ở trong tay Kỷ Linh. Cần biết tất cả mọi người là sử dụng binh khí bình thường, ngay cả lực lượng cũng để ở trình độ rất thấp, vẻn vẹn chỉ là tỉ thí kiếm đạo. Thậm chí thế giới cảnh ra tay, ở trước mặt Kỷ Linh đã ngộ ra bản chất. Thế giới cảnh am hiểu kiếm đạo cũng chỉ có thể áp chế Kỷ Linh một đầu mà thôi. Điều này làm cho tu luyện giả của Đại Mạc Viện cảm thán nói rằng: sợ là không được bao lâu, Bạc Minh huynh có thể lấy kiếm đạo nhập thế giới cảnh rồi. Thời gian nhàn nhã mà phong phú, cũng mỗi năm trôi qua, 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm, 100 năm. Kỷ Linh trải qua thời gian tiềm tu, thế nhưng Thiên Nhất Đạo Quân vẫn không trở lại. Kỷ Linh! Kỷ Linh đang ngồi ở trên cầu gỗ, nhàn nhã câu cá, đột nhiên bị tiếng gọi, sợ nhảy lên, quay đầu phát hiện bên cạnh đang đứng một nam tử áo bào xanh. Kỷ Linh xin bái kiến đạo quân. Kỷ Linh nói, người đến đúng là Đại Mạc Đạo Quân, điều này cũng làm cho trong nội tâm Kỷ Linh có chút kinh ngạc. Hơn 100 năm nay, hắn sinh hoạt ở Đại Mạc Viện, cũng coi như rất quen thuộc rồi, cùng rất nhiều thế giới thần, hỗn độn tiên nhân, tổ thần tổ tiên nhận thức được, nhưng một mực không có gặp Đại Mạc Đạo Quân. Hắn cũng biết, Đại Mạc Đạo Quân ở trong Đại Mạc Viện rất ít hiện thân, ngàn vạn năm ngẫu nhiên hiện thân một lần. Bất quá tương đối mà nói, số lần hiện thân xem như nhiều. Một đít sinh tử đạo quân mặc dù ở trong môn phái của mình, một hỗn độn kỷ nguyên hiện thân một lần cũng rất thông thường. Bởi vì lúc thực lực cảnh giới chênh lệch quá lớn, rất khó nói chuyện được. Thiên Nhất huynh nhờ ta chuyển cáo với ngươi. Đại Mạc Đạo Quân nhìn Kỷ Linh. Hắn sợ là trong thời gian ngắn không ra được. Kế tiếp làm như thế nào, còn có quay về Thiên Thương Cung đều phải dựa vào chính ngươi rồi. Sao, thời gian ngắn là không ra được ư? Kỷ Linh cả kinh, liền lo lắng hỏi. Đạo quân, đại ca của ta hắn... Không cần phải lo lắng đâu. Đại Mạc Đạo Quân mỉm cười nói. Không tính nguy hiểm, chỉ là pháp thân của ta cùng Thiên Nhất huynh đều tạm thời bị khốn trụ. Chỉ là muốn chạy trốn ra khốn trận kia, sợ là trăm vạn năm cũng không có nắm chắc được. Huống chi đằng sau còn có càng nhiều nguy hiểm hơn nữa. Kỷ Linh nhẹ nhàng gật đầu. Còn có... Đại Mạc Đạo Quân ném đến một khối lệnh bài màu đen. Kỷ Linh tiếp nhận, trên lệnh bài chỉ có hai gợn sóng, một cái gợn sóng đường cong mãnh liệt, một cái gợn sóng đường cong bằng phẳng. Đây là Đại Mạc lệnh. Đại Mạc Đạo Quân nói, ta đã thiết lập cấm chế, chỉ có thể luyện hóa một lần. Cầm Đại Mạc lệnh này, địa vị tương đương đệ tử của Đại Mạc Viện ta. Tin tưởng ở trong lãnh thổ quốc gia của chúng ta có thể có chút trợ giúp với ngươi. Xin tạ ơn đạo quân. Kỷ Linh cảm kích nói. Hắn đương nhiên biết rõ Đại Mạc lệnh này. Cầm lệnh bài này, cho dù đám người Hắc Liên Thần Đế còn sống cũng tuyệt đối không dám động đến hắn. Tuy thân phận đệ tử Thiên Thương Cung càng có lực uy hiếp, thế nhưng Thiên Thương Cung cách nơi này quá xa vời. Trong Đại Mạc vực không có mấy người biết rõ Thiên Thương Cung, coi như là các đệ tử của Đại Mạc Viện sợ rằng cũng không có mấy người biết rõ. Tựa như các huynh đệ ở Thiên Thương Cung không có mấy người biết rõ Đại Mạc Viện. Trong môn phái đạo quân, dưới tình huống bình thường chắc là sẽ không ban bản đồ tinh vực rộng như vậy cho bọn hắn. Một khi cho, dùng cá tính ưa thích mạo hiểm của thế giới cảnh sẽ chạy rất xa, chạy quá xa, như vậy rất có thể cả đời cũng không quay về được. Đương nhiên, Thiên Thương Cung và Đại Mạc Viện, lực uy hiếp của những thứ này, đám đạo quân là biết rõ, cho nên biết rõ thân phận của Kỷ Linh, ngay cả một ít sinh tử đạo quân cũng không dám động thủ với Kỷ Linh. Đối với một ít thế giới cảnh lợi hại mà nói, bọn hắn bình thường không sợ cùng cấp, đánh không lại còn có thể chạy thoát, bọn hắn sợ nhất chính là gặp được sinh tử đạo quân. Lúc này bối cảnh rất trọng yếu. Bất quá cũng cần biết rõ quan hệ của địch nhân cùng nhà mình. Như Hắc Liên Thần Đế Ngô Xuẩn báo ra Thất Hoàng Đạo Quân, nhưng trên thực tế Thất Hoàng Đạo Quân cùng Thiên Nhất Đạo Quân là tử địch. Hơn nữa Thất Hoàng Đạo Quân đã sớm sợ tới mức bỏ trốn mất dạng rồi, báo ra ngược lại chết càng nhanh hơn. Ngày từng ngày trôi qua, Kỷ Linh như trước sinh hoạt ở trong Đại Mạc Viện. Hắn không có vội vã đi ra ngoài mạo hiểm, bởi vì thực lực của hắn bây giờ đang đứng ở một kỳ bộc phát. Trích Tinh Thủ Thất Truyền đã sớm có hình thức ban đầu, trải qua Thiên Nhất Đạo Quân chỉ điểm, sớm liền ngộ ra. Kim Tượng Thần Thông Trung Truyền lại hao phí mấy chục phương hỗn độn tinh thạch, mượn nhờ Quy Thiên Thái Hạo Tháp cũng đã luyện thành. Hôm nay thần thể đủ để so sánh với hỗn độn cực phẩm pháp bảo. Đây đã là tầng thứ của Bắc Cưu thế giới thần lúc trước rồi. Những thứ này đều thuộc về dễ dàng luyện thành, cho nên Kỳ Linh an tâm ở Đại Mạc Viện. Cũng là bởi vì hôm nay hắn mới nhận thức đến phân tích kiếm đạo, tiến triển cực nhanh, đến nay còn chưa từng gặp được bình cảnh. Bình thường tu luyện giả đều là gặp được bình cảnh mới có thể lựa chọn đi ra ngoài mạo hiểm lưu lạc, tăng tầm mắt, trải qua nhân sinh mới càng dễ đốn ngộ, đột phá bình cảnh. Bắc Minh à, Tam Hàn sư huynh chuẩn bị đi Thiên Thanh vực tinh tháp không gian, muốn đi có thể tìm Tam Hàn sư huynh, người có muốn đi không? Sao, Thiên Thanh vực ư? Tinh tháp không gian sao? Thiên Thanh vực cách Đại Mạc vực chúng ta không xa. Tinh tháp không gian ở trong truyền thuyết là một vị thượng cổ đại năng lấy ra một kiện pháp bảo của mình để ở trong hỗn độn, cái tháp kia dẫn đạo hỗn độn tự thành một không gian uy năng khó lường. Nghe nói ngay cả sinh tử đạo quân cũng thường xuyên đi, đều muốn đạt được món pháp bảo đó. Đáng tiếc đến nay đều không có ai có thể có được bảo tháp này. Đối với thế giới cảnh chúng ta mà nói, trong bảo tháp ẩn chứa bảo vật, pháp môn, kỳ chân đã đủ nhiều, muốn đi không hả? Thực lực của Tam Hàn sư huynh rất mạnh, đi cùng hắn cũng an toàn hơn nhiều. Ta tạm thời không muốn đi, tạ ơn Thất Thải huynh. À, tốt. Thất Thải tiên nhân cùng Kỳ Linh nói vài câu liền rời đi. Kỳ Linh thì âm thầm cảm khái. Đại Mạc Viện với tư cách thế lực mạnh nhất toàn bộ Đại Mạc vực, tuyển nhận đệ tử đồng dạng vô cùng hà khắc. Thiên phú ngộ tính yêu cầu cực kỳ cao, bình thường thu đều là thế giới cảnh, tổ thần tổ tiên có thể vào. Cái đó đều là yêu nghiệt, cho nên thế giới cảnh ở Đại Mạc Viện bình thường đều có thể tu luyện tới viên mãn. Một khi viên mãn lại đột phá, chính là sinh tử đạo quân. Phía ngoài rất nhiều tán tu thế giới cảnh đạt tới viên mãn chẳng qua là một số ít, mà ở Đại Mạc Viện là tuyệt đại đa số đạt đến viên mãn. Cho nên các đệ tử của Đại Mạc Viện đều tràn đầy ý chí chiến đấu, mỗi người đều thích mạo hiểm lưu lạc, mong muốn tìm kiếm được đạo của mình, bước vào sinh tử đạo quân. Ở Vụ Nham Tinh hầu như là hoàn toàn buông tha, trải qua sinh hoạt vô cùng an nhàn, mà ở trong Đại Mạc Viện này mỗi người đều rất liều mạng. Kỳ Linh âm thầm cảm khái, hắn lại không biết trên thực tế trong Đại Mạc Viện cũng có chút thế giới cảnh cố gắng hồi lâu như trước không có thể đột phá, bọn hắn mệt mỏi không có ý chí chiến đấu đã buông tha ly khai Đại Mạc Viện tìm một chỗ qua cuộc sống bình tĩnh, mà ở lại Đại Mạc Viện đều là tồn tại tràn đầy ý chí khát vọng, cho nên đi ra ngoài mạo hiểm vô cùng nhiều. Từng người muốn mạo hiểm bình thường đều công khai kéo đồng môn đi cùng, 3 đến 5 sư huynh liên thủ lưu lạc, nắm chắc sống chết càng lớn hơn. Hơn nữa giữa đồng môn cũng càng thêm tín niệm và đoàn kết. Hiện tại ta đang phân tích suy diễn vô danh kiếm thuật thức thứ 3 là thiên thức, hiện tại tiến triển cực nhanh, đợi có một ngày gặp được bình cảnh hoặc là hoàn toàn hiểu được thức thứ 3, ta liền tiến về Vạn Thần Thú một chuyến. Đến lúc đó ở trong Đại Mạc Viện công khai cũng có thể mời 2-3 vị đệ tử của Đại Mạc Viện cùng đi. Kỳ Linh nói thầm, Vạn Thần Phủ trong toàn bộ Đại Mạc Viện có dấu Tuyết Giám Đổ Quyền, ngoại trừ Tố Phong di tích chính là Vạn Thần Phủ. Kỳ Linh ở Đại Mạc Viện năm thứ 161. Tranh bảo hội, muốn tổ chức tranh bảo hội. Một tin tức bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ Đại Mạc Viện để cho Đại Mạc Viện huyên náo. Chủ nhân, chủ nhân! Hỏa tiên tử Tô Vu Cơ chạy vội trở về. Làm sao vậy? Kỳ Linh vẫn còn đang viết chữ, lúc viết cảm ngộ kiếm ý tự nhiên ẩn chứa trong đó. Hắn buông bút xuống, nhìn về phía Tô Vu Cơ. Ta nghe được một tin tức. Khuôn mặt của Tô Vu Cơ hồng nhuận, con mắt rất sáng. Bởi vì nàng mang theo mị hoặc tự nhiên, cho nên ở trong Đại Mạc Viện rất được hoan nghênh, cũng nhận thức không ít bằng hữu. Ngược lại, giã cầu tổ thần luôn âm lãnh, ít nói, nên không có mấy bằng hữu. Vạn Bảo Cung ở 99 năm sau sẽ cử hành một cuộc tranh bảo. Tô Vu Cơ nói. Sao, tranh bảo hội ư? Nhãn tình của Kỳ Linh sáng lên. Đến lúc đó bảo vật vô số, hơn nữa ai ra giá cao có thể mua được. Rất nhiều bảo vật bình thường căn bản không mua được đều xuất hiện ở đây. Tô Vu Cơ cực kỳ hưng phấn. Nghe nói tranh bảo hội như vậy, một hỗn độn kỷ nguyên mới cử hành 10 lần, mỗi lần đều hấp dẫn tất cả thế giới cảnh của toàn bộ Đại Mạc vực tới. Nghe nói các loại bảo vật, thậm chí vĩnh hằng thần binh, rất nhiều bảo vật càng huyền bí hơn vĩnh hằng thần binh cũng có ở đây. Tô Vu Cơ rất kích động. Chủ nhân, chúng ta nhất định phải đi xem. Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu. Hắn biết rõ, bất kể là Đại Mạc vực hay Thiên Thương vực, từng hỗn độn kỷ nguyên đều cử hành 10 lần tranh bảo hội. Đến lúc đó sẽ có các loại chân bảo hiếm thấy xuất hiện để cho tu luyện giả ra giá đi tranh giành. Như những bảo vật này cũng không phải tất cả là của Đại Mạc Viện, Thiên Thương Cung, mà là một cỗ thế lực thần bí đưa tới. cỗ thế lực thần bí kia sẽ phái ra một vị đạo quân từng hỗn độn kỷ nguyên đến Đại Mạc Vực 10 lần, tổ chức 10 lần tranh bảo hội. Vạn Bảo Cung chẳng qua là cho mượn sân bãi mà thôi. Bất kể bán được hay không, bảo vật còn giữ lại đều sẽ mang đi. Cỗ thế lực thần bí này hầu như trải rộng tất cả lãnh thổ quốc gia. Kỳ Linh thầm nghĩ, bất quá một lãnh thổ quốc gia nào đều sẽ có tranh bảo hội như vậy. Như vậy tranh bảo hội tuyệt đối không thể bỏ qua. Bỏ lỡ rồi, vậy thực sự không biết bao lâu mới có thể đụng phải lần thứ hai đây. Xem ra ta ở trong Tố Phong di tích lấy được những bảo vật kia, phải tranh thủ thời gian bán đi, chuẩn bị cho tranh bảo hội rồi. Trong mắt Kỳ Linh tràn đầy chờ mong. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 170 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.